One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, chúng ta chỉ cần công chính. Will thật là không có nghĩ đến, hắn còn chưa lên tiếng đâu, Tsubaki thế mà liền chủ động tới đầu phục. Nhìn bên cạnh Neptune không có chút nào khác thường biểu lộ, liền biết hai vợ chồng này đã trải qua ngầm đã đạt thành nhất trí. Thế nhưng là, tại sao là ta đây? Theo ta được biết, Neptune bệ hạ cùng dâu bạc quan hệ không tệ a, đây mới là Will nghi ngờ. Mặc dù hắn chính là tân tấn làm đỏ nổ gà con, nổi tiếng 15 ước nam, nhưng cùng như mặt trời ban trưa dâu bạc so ra, chính là đùi cùng cánh tay khác biệt. Làm gì bỏ gần tìm xa đâu, xem ra Will các hạ tin tức quả nhiên rất nhạy thông. Neptune gặp nên hắn ra sân, thế là nghiêm mặt nói: không dối gạt ngài, ta đang tiếp nhận Tsubaki lý niệm về sau, đầu tiên nghĩ tới chính là dâu bạc, nhưng là Tsubaki lúc ấy liền cùng ta nói, dâu bạc tuyệt sẽ không là nhân tuyển tốt nhất, ta lúc ấy liền để thân yêu cho dâu bạc viết một phong thư, hỏi một vấn đề. Tsubaki một bộ đắc thắng người bộ dáng, kiêu ngạo nói, vấn đề chính là của chúng ta. Nếu như nhân ngư hai tộc quy thuận dâu bạc, hắn có thể hay không ở bên trong lãnh địa của hắn cấm chỉ nhân ngư buôn bán nô lệ? Will cảm thấy giật mình, hắn hiểu được, cái này là chuyện không thể nào. Dâu bạc rất nhanh liền cho ta hồi âm, hắn hứa hẹn có thể cho ngư nhân đảo phủ lên dâu bạc cờ xí đạt được bảo hộ, nhưng đối với vấn đề của chúng ta lại tránh. Neptune đau lòng nói, ta có thể lý giải. Will gật gật đầu, dâu bạc đoàn hải tặc cùng cái khác đoàn hải tặc tuyệt không một dạng. Địa bàn của hắn rất lớn, nhưng bản đoàn không hề trực tiếp quản lý những địa bàn này. Tất cả đều là từ hắn phụ thuộc đội tàu đến giúp hắn xử lý. Nhưng là, đoàn đội của hắn bên trong thế nhưng là có không ít nô lệ con buôn tồn tại. Cho nên muốn tại dâu bạc trong lãnh địa cấm chỉ buôn bán nô lệ là một kiện chuyện rất khó. Xem ra Will các hạ thật là rất lợi hại, những đạo lý này là ta suy nghĩ thật lâu mới suy nghĩ ra. Neptune có chút ủ rủ nói, lúc ấy thực sự muốn cùng dâu bạc đại xảo một khung, Will cũng không có muốn hắc bạch chòm dâu ý tứ. Trong lòng hắn, dâu bạc là cao nhất đại anh hùng, nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, càng chạy không khỏi chuyện nhà ngón tay mềm. Dâu bạc người này quá mức tha thứ, đối với các con của hắn như là thủ hạ của đối với hắn cũng giống như vậy. Ngày sau hắn đi tham gia trên đỉnh thời điểm, đối với hắn đội tàu nói đúng lắm, muốn theo đi lên hãy cùng lên đây đi. Loại chuyện này muốn ở trên trời vương, căn bản không biết nói loại lời này. Thuyền trưởng chọn được đường, coi như là sai, thủ hạ cũng phải cho hắn đi đến. Will phát ra mệnh lệnh, nhất định phải bị chấp hành. Đây là thiên vương hệ thống, mà ở dâu bạc nơi đó cũng không giống nhau. Thời gian ngắn nhìn, dâu bạc cái này gọi là trọng cảm tình, giảng nghĩa khí, nhưng một lúc sau, liền biến thành dạng, ngươi dâu bạc giảng nghĩa khí, có thể ngươi có thể bảo chứng từng cái của ngươi thủ hạ đều giảng nghĩa khí sao? Coi như là thủ hạ đều giảng nghĩa khí, đã trải qua đủ khó được a, vậy ngươi lại có thể cam đoan mỗi một cái thủ hạ đều cùng ngươi có nguyện vọng giống nhau sao? Tuyệt đối không có khả năng. Rồng sinh chín con, còn tử tử khác biệt đây. Huống chi dâu bạc dưới cờ mấy chục cái đoàn hải tặc, không có khả năng mỗi người đều thích vợ con nhiệt kháng đầu. Mỗi ngày thủ lấy các con của mình sinh hoạt cũng nhanh sống. Có muốn phát tài, có muốn thành danh, có yêu mến mạo hiểm, có yêu mến phát hiệu lệnh, đưa đến kết quả là dâu bạc trong lãnh địa, mỗi cái vương quốc đều bản thân giống nhau, mỗi cái cũng không giống nhau, tựa như từng cái tiểu liên bang tựa như có lớn mâu thuẫn, liền cùng một chỗ chạy tới lão cha nơi đó quyết nghị. Không, liền bản thân tự mình giải quyết hết. Dâu bạc đối với này cũng không có ý kiến. Dù sao hắn cũng lười quản. Cho nên nói, nếu như nhân ngư hai tộc dọn đi dâu bạc lãnh địa, có thể đoán được tình huống là như vậy. Tại lãnh địa của mình có thể sống rất thoải mái. Không có bắt nô đoàn, cũng không có hải tặc làm tiền. Nhưng là, nếu như ra lãnh địa của mình, mặc dù còn tại dâu bạc địa bàn, thế nhưng là dâu bạc bản thân phụ thuộc đoàn hải tặc liền có thể lôi kéo lưới đến bắt nhân ngư. Tự do cùng nhiệt tình, đó là cần cái giá tương ứng. Đây không phải thật là xấu vấn đề, mà là chọn lựa sự tình. Kiêu hùng vẫn là anh hùng, cho nên các ngươi liền nghĩ đến ta, không nên nói như vậy á. Ta thế nhưng là vẫn luôn nhớ Will Quân đâu. Tsubaki nói, không sai, Tsubaki từ đầu đến cuối liền chưa từng thay đổi. Ta có thể làm chứng. Hơn nữa, tại dâu bạc nơi đó vấp phải trắc trở về sau, ta cố ý quan sát qua. Chấm ngoặc kép, nếu như Will các hạ không ngại, có một vấn đề, không biết, chấm ngoặc kép, Neptune muốn nói lại thôi, ngươi hỏi đi, theo chúng ta quan sát, Tây Hải mặc dù coi như gió nổi mây phun, nhưng giống như đã bị Will các hạ, chấm ngoặc kép, Will lẳng lặng nhìn Tsubaki vợ chồng một hồi, tại phía xa ngư nhân đảo, thế mà có thể đem Tây Hải thế cục phán đoán 89/10. Xem ra xác thực không ít bỏ công sức, gật gật đầu, không sai, Tây Hải đại bộ phận thế lực ngầm đúng là dưới sự khống chế của ta. Đã như vậy, vậy ta liền hoàn toàn không có ý kiến. Neptune vỗ tay gọi vào, mặc dù Tây Hải thế cục, chúng ta chỉ có thể phán đoán, nhưng là phía trên, Tsubaki chỉ đỉnh đầu hương đợt địa, nô lệ bán tình huống. Chúng ta có thể cũng rõ ràng là gì, Tây Hải nô lệ chảy vào, đã là càng ngày càng ít, cho nên nói, Will Quân là thích hợp nhất ngư nhân đảo đầu nhập vào ứng cử viên. Will trầm ngâm một chút, mặc dù tình huống ngoài ý liệu đối với hắn có lợi, nhưng hắn cũng không phải gặp chỗ tốt liền đem nguyên tắc vứt bỏ người. Ta muốn nói rõ một chút. Ta chỉ là một người rất chán ghét đem sinh vật có trí khôn làm gia súc. Một dạng buôn bán loại chuyện này, cũng không phải là đối với người cá cùng ngư nhân có chỗ yêu ái. Hì hì, đây chính là ta quyết định cả tộc đầu nhập vào cái nguyên nhân thứ hai. Tsubaki một bộ được như ý biểu lộ. Ta từ rất sớm, liền phát hiện Will Quân một cái của ngươi đặc điểm. Cái kia chính là... Will Quân đối với chủng tộc khác không có thành kiến. Không có thành kiến mới là chúng ta mong muốn. Chúng ta cũng là có đầu óc, có sức mạnh, bản thân là có thể đem bản thân cho ăn no chủng tộc. Chúng ta không muốn thương hại. Chúng ta chỉ hy vọng đạt được công chính. Tsubaki nói lời nói này lúc biểu lộ dị thường chân thành tha thiết, khiến Will đều có mấy phần xúc động. Đây là một loại nhận lâu dài bất công, nghĩ hết biện pháp chống lại, sau đó bị chèn ép, lại chống lại, bị chèn ép, lại chống lại, tại thời gian dài như vậy lặp đi lặp lại phía dưới. Rốt cục thu được chân chính trí tuệ về sau phát ra hò hét. Im ắng, nhưng lại có sức mạnh, bởi vì, ở nơi này hò hét phía dưới, là máu trong trẻo lịch sử. Ta hiểu được. Hai người đang muốn lộ ra vui sướng trước đó, Will lại duỗi ra một đầu ngón tay. Một chuyện cuối cùng, còn nhớ rõ lời của ta mới vừa rồi sao? Ta nói qua, là bởi vì cá nhân ta rất chán ghét, cho nên muốn biện pháp giảm bớt nô lệ mua bán. Trong này, đã bao hàm ta đối ngoại tộc không có thành kiến sự thật. Nhưng còn có một cái khác tầng ý tứ. Cái kia chính là ý nguyện của ta. Mới là đoàn hải tặc của ta khu động lực. Nói cách khác, ta phi thường tùy hứng, có thể sẽ phát ra vi phạm thông thường mệnh lệnh, nhưng chỉ cần gia nhập thế lực của ta, nhất định phải nghe ta. Các ngươi có thể làm được sao? Will không cùng bọn hắn nói không làm được hạ tràng. Thật giống như hắn không nói với cười một tiếng nếu như hắn chọn rời đi thiên vương hậu quả một dạng. Ngươi chọn rời đi. Ta không trách ngươi, nhưng ta sẽ giết ngươi. Ngươi có tự do của ngươi, ta có quy củ của ta. Đều là người thông minh, cũng không cần phải đem lời nói như vậy đả thương người. Tsubaki rõ ràng là người thông minh, nắm chặt nép tuyên tay, chính lời nói, Will đại nhân, chúng ta tự nhiên biết, nếu muốn đạt được một sự kiện, liền muốn mất đi một kiện khác đạo lý. Như vậy, ngư nhân đảo, liền xin nhờ ngài, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.